Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1547, chương 530, Sử Vô Ngân. Ầm ầm, truyền tống trận kia to lớn tiếng oanh minh quanh quẩn ở Tần Phong tai một bên. Kinh lịch qua mấy canh giờ truyền tống, Tần Phong đi ra rồi truyền tống trận. Giờ phút này bọn họ đã mượn nhờ truyền tống trận vượt ngang rồi mấy cái cấp một thế lực. Phạm vi, tiết kiệm rồi mấy ngày lộ trình. Nơi này khoảng cách Thái Thanh Thánh Cảnh còn có ức vạn dặm mà. Trong những ngày kế tiếp chúng ta liền phải dựa vào chính mình phi hành rồi. An Khuynh Thành nói, nhìn phía dưới kia san sát nối tiếp nhau lầu các. Trên mặt lộ ra hồi ức. Bởi vì mảnh này thành trì nàng đã từng tới, đó là nàng thân là thánh nữ thời điểm, đã từng xuống thánh sơn, chỉ bất quá thời gian thoáng chớp mắt, cũng đã là tốt nhiều năm qua đi, nàng bây giờ lại lần nữa bước vào mảnh này thánh thành. Thân phận lại phát sinh rồi chuyển biến, nơi này là địa phương nào? Tần Phong hỏi nói, bọn họ phía dưới mảnh này thành trì bao la vô biên. Quy mô của nó thế mà là không kém gì Thiên Tinh Thành. Nơi này là Thánh Thành. An Khuynh Thành cười lấy giải thích nói. Cái gọi là Thánh Thành. Chính là Thái Thanh Thánh Cảnh trú đóng ở Bắc Đại Lục trên kia chút thành trì. Thánh Thành đại biểu rồi Thái Thanh Thánh Cảnh ở Thánh Vực ở giữa mặt mũi. Trong đó lâu dài có thần tôn tọa chấn. Có đôi khi còn có thánh nữ cùng thánh tử cùng nhau mà đến. Truyền đạt Thái Thanh Thánh Cảnh thánh chỉ, ở chỗ này, thường cách một đoạn thời gian hẳn là đều có truyền tống trận khởi động. Bất quá kia chút truyền tống trận chỉ cho Thái Thanh Thánh Cảnh tu sĩ chuyên môn ngồi. Những người khác cho dù là thần tôn cường giả cũng đều không cách nào mượn dùng. Chúng ta có thể ở chỗ này nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Sau đó lại xuất phát, An Khuynh Thành nói. Ở được Tần Phong đồng ý về sau, liền tay ngọc vung lên, tung tích đến phía dưới thánh thành ở giữa. Thánh thành ngựa xe như nước, trên đường khắp nơi đều là dòng người. Những này dòng người tạo thành thế mà phần lớn đều là 9 cấp thần vương trở lên cường giả. Mà lại bởi vì khoảng cách Thái Thanh Thánh Hội thời gian càng ngày càng tới gần duyên cớ. Cho nên dẫn đến rồi hai ngày này bên trong thánh thành ở giữa đến rồi không ít thần tôn cường giả. Tần Phong bọn họ đều đưa chính mình thân hình cho che lại rồi. Đồng thời còn đem chính mình tu vi đều cho áp chế rồi xuống dưới. Cũng không gây nên bất luận người nào oanh động. Bọn họ ở thánh thành ở giữa. Tìm kiếm rồi một chỗ có thể nghỉ ngơi khách sạn. Liền ở rồi đi vào. Thánh thành tiền thuê phi thường quý, ở một ngày thế mà liền muốn hết mấy vạn thần nguyên tinh. Bất quá những này đối với hiện tại Tần Phong tới nói căn bản chính là chút lòng thành. Ở giao tiền thuê vàng thời điểm, Tần Phong trở nên hoảng hốt, hắn bỗng nhiên ý thức được, mình đã không còn là lúc trước kia cái một nghèo hai trắng tiểu tử rồi. Lúc trước hắn mới vào thần giới thời điểm. Thế nhưng là kém chút bởi vì mấy trăm thần nguyên liền bày ra sinh tử việc lớn. Khi đó Tần Phong chỉ là một cái nhỏ yếu vô cùng tu sĩ. Bây giờ không đến mấy trăm năm quang cảnh, Tần Phong đã là ở Bắc Đại Lục bên trên có rồi một chút tiếng tăm. Mà lại lấy hiện tại Tần Phong thực lực cùng tu vi. Trở lại Tây Đại Lục trên sợ là có thể xưng bá hơn phân nửa Tây Đại Lục. Nghĩ đến đây. Tần Phong không khỏi than thở, thời gian thấm thoát, hắn hiện tại đã cường đại đến rồi loại tình trạng này. Để cho người ta có một loại không chân thực cảm giác. Cũng không biết rõ Nguyệt Hoàng tiền bối bọn họ như thế nào rồi. Chờ ta xử lý xong những chuyện này, ta phải trở về một chuyến. Không thể nói trước có thể đem Thái Hạo Tông bọn hắn cũng đều kéo vào đến Tần Minh ở giữa. Tần Phong nghĩ đến rồi Tây Đại Lục trên kia chút cố nhân. Lại nghĩ tới rồi Thái Hạo Tông cùng Cổ Ngọc Liên bọn họ. Kết quả là trong lòng động rồi một cái tâm niệm. Phải đem Thái Hạo Tông vậy kéo vào đến Tần Minh ở giữa. từ khi biết rõ rồi thần giới mở có thể sẽ gây nên dung chuyển lớn về sau. Tần Phong vẫn lo lắng đến Tây Đại Lục trên những người kia. Thần giới dung chuyển, siêu cấp một thế lực bị cuốn vào trong đó. Chiến hỏa có thể sẽ tràn ngập toàn bộ thần giới. Thậm chí vô cùng có khả năng tương lai Tây Đại Lục sẽ còn trở thành đại chiến chiến trường. Dù sao lần trước đại chiến chính là như thế. Mà Thái Hạo Tông, so sánh kia dung chuyển thần giới đại chiến, thật sự là quá mức nhỏ yếu. Không có Tần Minh che chở, Thái Hạo Tông có thể sẽ che diệt. Bây giờ nói việc này còn nhân lúc còn sớm. Mà thôi, Tần Phong lung lay đầu, đem chính mình trong lòng suy nghĩ lung tung cho văng ra ngoài. Trở lại hiện thực bên trong đến, khoảng cách tầng thứ nhất thần giới chiến hỏa còn có mấy trăm năm thời gian. Hắn dưới mắt chuyện trọng yếu nhất vẫn là muốn lần này Thái Thanh Thánh Hội trên trợ giúp An Khuynh. Thành tam thanh quy nhất, liên tiếp giao nạp rồi nửa tháng tiền thuê. Tần Phong thu hoạch được rồi ba người ở lại quyền. Bởi vì An Khuynh Thành nói, bây giờ cách kia Thái Thanh Thánh Hội bắt đầu còn có một đoạn thời gian. Cho nên có thể tốt hưởng thụ tốt một phen một đoạn này lữ trình. Đối với cái này Tần Phong vậy không có ý kiến. Có thể ở chỗ này nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Quen thuộc một chút Bắc Đại Lục trên thế lực này. Lại nói rồi, cùng hai cái đại mỹ nhân cùng một chỗ, Tần Phong cũng cảm thấy có chút hưởng thụ. Trên đường những người đi đường kia nhìn Tần Phong ánh mắt cũng là không ngừng hâm mộ. Kia chút nam tu hận không thể đem Tần Phong cho đánh nằm bẹp dừng lại đổi chính mình hầu ở kia hai. Vị đại mỹ nhân bên thân, Tần Phong ca ca, bồi Yên Nhi đi ra ngoài chơi một chút. Yên Nhi muốn đi ra ngoài, vừa hạ xuống chân, Tần Phong liền bị xích Yên Nhi cho kéo rồi ra ngoài. Muốn la hét cùng đi ra phường thị trên dạo chơi, Tần Phong vừa nhìn An Khuynh Thành tựa hồ là muốn bế quan bộ dáng. Liền bất đắc dĩ đồng ý rồi xích Yên Nhi thỉnh cầu. Đi theo ở cái này tiểu cô nương sau lưng, cùng một chỗ đi dạo phường thị, Thánh Thành rất lớn. Bởi vì hiện tại người lưu lượng tăng lên duyên cớ, cho nên Thánh Thành bên trong phường thị rất nhiều. Kia chút phường thị tuyệt đại đa số đều từ hai ngày qua đến Thánh Thành tu sĩ tạo thành. Có thật nhiều đều là 9 cấp thần vương hoặc là pháp tắc kiếp bày sạp hàng. Phía trên có đủ loại miếng đất còn lộ ra một khối nhỏ kỳ quái đồ sứ bên góc. Còn có một chút thì là bán ra hình thù kỳ quái tảng đá. Cùng với đủ loại vật liệu. Bởi vì nơi này là Thánh Thành duyên cớ. Cho nên cho dù là 9 cấp thần vương sạp hàng. Vậy vô cùng an toàn. Sẽ không xuất hiện loại kia mua bán không cho thần nguyên tình huống. Ai dám phá hư quy củ liền sẽ nghênh đón siêu cấp một thế lực phong sát. Cho nên cho dù là thần tôn cường giả. Ở mua sắm đồ vật thời điểm cũng sẽ giao ra để chủ quán hài lòng thần nguyên tinh. Sẽ không ăn cơm chùa. Chúng ta đi nơi này nhìn xem. Xích Yên Nhi lôi kéo Tần Phong. Hoạt bát giống như là một đứa bé đồng dạng. Kia đỏ sườn xám hết sức làm người khác chú ý. Đi xuyên qua đám người. Giống như là một đóa đỏ thẫm bươm bướm đồng dạng. Kia trắng nõn như ngọc chân dài dẫn tới vô số nam tu chảy dòng nước miếng. Con mắt một mạch nhìn chằm chằm, trong lòng lửa nóng, trên đời này tại sao có thể có khí chất như vậy tuyệt đẹp nữ hài tử. Chỉ là cái bóng lưng này, liền muốn mê chết người rồi. Ai đi đi lên bắt chuyện một chút, kia cái nam là ai? Vì cái gì có thể hầu ở cô bé này bên thân? Vô số nam tu sĩ ánh mắt đi theo kia khiêu động sườn xám bóng người xê dịch. Thiếu nữ trên người cụ bị vô tận mị lực, để kia chút nam tu vẻ mặt si mê. Đồng thời nhìn Tần Phong ánh mắt tràn đầy tức giận. Nam này tướng mạo thường thường, bằng cái gì bên thân có loại này mỹ nhân tương bồi. Khụ khụ, nhìn cái gì vậy? Tần Phong đi theo Xích Yên Nhi sau lưng. Ho khan nói. Nhìn lướt qua chung quanh kia chút nam tu sĩ, đồng thời thoáng phóng xuất ra một tia tu vi ba động. kia độc thuộc về chuẩn thần tôn cường giả, khí chất tràn ngập ra. Để kia chút nam tu sĩ đều trong lòng nghiêm nghị. Kia chút nam tu sĩ vừa nhìn Tần Phong thế mà là chuẩn thần tôn tu vi, liền đều cuống quýt thu hồi rồi ánh mắt. Ở cái này thánh thành ở giữa, chuẩn thần tôn thế nhưng là một phương cường giả rồi. Tần Phong bị Xích Yên Nhi dắt lấy, đi đến rồi một chỗ buôn bán thổ khí địa phương. Kia thổ khí chủ quán là một cái miệng đầy răng vàng lão già. Lão già kia quần áo rách nát, tựa như là một cái từ phế tích ở giữa đi ra người sống sót đồng dạng. Kia miệng đầy răng vàng lão già trước mặt thì là từng cái một cổ quái bình bình lọ lọ. Có cái bình hơn phân nửa thân đều chôn ở miếng đất ở giữa. Có thì là treo lấy tầng một thật mỏng cho bụi. Kia chút thổ khí đều mang theo lấy tang thương vận vị. Vừa nhìn tựa như là sản xuất từ thái cổ thời đại. Xích Yên Nhi ánh mắt rơi vào kia chút thổ khí trên thời điểm, liền tựa như là nhấc không nổi rồi, đôi mắt hiện ra dị sắc. Vị này tiểu thư, lão hủ nơi này thổ khí đều là từ thượng cổ di tích ở giữa khai quật ra, vẫn là trực tiếp hàng, giá cả tiện nghi già trẻ không gạt. Kia miệng đầy răng vàng lão già mở miệng nói, nhìn Xích Yên Nhi ánh mắt lóe qua một vệt kinh diễm. Xích Yên Nhi kia tuyệt đẹp dung nhan thế nhưng là da trẻ ăn sạch. Lại thêm kia đáng yêu linh lung dáng người. Đi tới chỗ nào chính là làm người khác chú ý địa phương. Đây đều là sản xuất từ thượng cổ di tích a. Xích Yên Nhi đôi mắt đẹp rơi vào kia chút bình bình lọ lọ trên. Kinh hỉ hỏi nói, nàng đôi mắt bên trong tản ra ánh sao. Nhìn cái gì đều cảm thấy hiếu kỳ. Phần này thần thái sáng láng để nàng xem ra đều chiếu sáng rạng rỡ. Từ nhỏ đến lớn, nàng còn là lần đầu tiên như vậy thu hoạch được tự do. Tự do tự tại ở phường thị thượng du chơi. Dĩ vãng còn có yêu kình thiên quản thúc lấy. Hiện tại Xích Yên Nhi thành rồi thần tôn, mà lại đi theo ở Tần Phong bên thân. Ai cũng không quản được rồi. Hiện tại nàng hận không thể có thể đem toàn bộ phường thị đều cho đi dạo một lần. Mà lại Tần Phong còn tại nàng bên thân bồi tiếp nàng. Cái này khiến nàng vô cùng vui vẻ. Tựa như tiểu thư, nơi này đồ vật tuyệt đối đều là ra từ thượng cổ di tích. Giá cả công đạo, già trẻ không gạt, kia miệng đầy răng vàng lão đầu nhi cũng nhìn ngốc rồi. Nuốt rồi một ngụm nước miếng. Mở miệng nói, Xích Yên Nhi đôi mắt đẹp rơi vào một cái vòng ngọc trên. Đôi mắt ở giữa tràn đầy ý cười. Nàng tay ngọc nhẹ nhàng đem vòng ngọc kia cầm bốc lên. Đặt ở trong tay lau sạch nhẹ nhẹ. Vô cùng ưng thích. Tiểu thư, ngài ánh mắt thật tốt. Ngọc này vòng tay theo lão hủ phỏng đoán chính là một cái thượng cổ bảo khí. Cùng tiểu thư vừa vặn xứng. Giá gốc 56 vạn thần nguyên tinh, xem ở tiểu thư xinh đẹp như vậy phân thượng, lão hủ chỉ lấy ngươi 48 vạn thần nguyên tinh. Kia miệng đầy răng vàng lão già ánh mắt, bên trong mang theo ý mừng, cuống quýt nói, lời này vừa nói ra, chung quanh kia chút phường thị đều hướng phía nơi này nhìn lại. 48 vạn, cũng không phải một số lượng nhỏ. 48 vạn thần nguyên tinh thế nhưng là giá trị mấy trăm ức thần nguyên. Trừ rồi kia chút cấp một thế lực đại nhân vật bên ngoài. Tu sĩ tầm thường căn bản là không bỏ ra nổi con số này. Một cái tay ngọc vòng tay. Căn bản là giá trị không được nhiều như vậy thần nguyên tinh. Tần Phong ca ca, ngươi xem coi thế nào. Yên Nhi ưa thích cái này đồ vật. Bị kia miệng đầy răng vàng lão già tán dương, Xích Yên Nhi trên mặt ý cười càng đậm, cười hỏi nói. Một bên Tần Phong thấy Xích Yên Nhi trên mặt kinh hỉ, mỉm cười gật đầu. Ân, 48 vạn liền 48 vạn, Yên Nhi ưa thích liền tốt. Tần Phong nhìn ra ngọc này vòng tay chẳng qua là một khối phổ thông pháp khí. Mặc dù lão già kia nói không sai, cái này đích xác là ra từ di tích viễn cổ ở giữa. nhưng lại cũng không phải là bảo bối gì, chỉ là bình thường vật bồi táng mà thôi. Nhưng là đã nhưng Xích Yên Nhi ưa thích, kia Tần Phong cũng liền không thèm để ý những này rồi. Có thể bác mỹ nhân cười một tiếng, những này thần nguyên tinh cũng liền giá trị rồi. Nói lấy, Tần Phong liền muốn cầm ra túi chữ vật thanh toán. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN